Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 235 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trạm Dược nói chăm sóc vợ tức là chuyện rất nghiêm trọng rồi. Nhất thời tâm trạng của bốn người có hơi sa sút. Trạm Dược lại cười rất thoải mái. Làm cái gì vậy? Nếu thật sự có gì, cũng chẳng qua chỉ là cởi bỏ một bộ quân phục này, đến lúc đó cùng nhau với các cậu kiếm tiền cả ngày cũng không tồi. Tuy Trạm Dược nói rất nhẹ nhàng, nhưng mấy người đều biết, nếu như Trạm Dược thật sự có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không phải kết quả như vậy. Diệp Vân Tuấn hon một tiếng rồi nói, không bằng tôi... Thủ tục xuất ngũ của cậu tôi đã làm xong, ngày mai ký tên là xong, nếu đã quyết định muốn ở bên vợ con rồi thì đừng hối hận. Diệp Vân Tuấn, cậu nợ Thẩm Bá Lan và tụi nhỏ, cậu phải dùng thời gian cả đời để bù đắp, sau này bọn họ mới là chiến trường cậu bảo vệ, biết chưa? Lời của Trạm giờ khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi khó chịu. Được rồi, các đại lão gia sao cứ đàn bà như thế? Mau cháu bài đi. Hôm nay tôi phải thắng một chút tiền về mua váy cho An Nhiên nhà chúng tôi. Cô ấy gần đây thích một chiếc váy còn chưa có mua đâu. Trạm Dực nói rất nhẹ nhàng, nhưng người khác cũng không có nói gì nữa. Đánh bài khoảng hơn 2 tiếng đều là Trạm Dực thắng. Trạm Dực có hơi cạn lời, hai tay là một đống thẻ. Không chơi nữa, các cậu thả một cách ngang nhiên như vậy, còn không bằng đưa tiền thẳng cho tôi luôn đi. Vậy thì không được, đưa tiền thẳng cho anh là đút lót rồi. Diệp Vân Tuấn hở hứng nói. Vốn dĩ đứng đầu sóng ngọn gió còn muốn cho mình nhận lấy cái danh ăn đút lót thì không hay. Tô Nam cũng hờ hững nói, Lương Thiểu Cảnh cái gì cũng không nói, có điều ánh mắt hơi lo lắng. Trạm Dực nhìn bọn họ thở dài một tiếng rồi nói, tin tôi sẽ không sao đâu. Sau khi mấy người giải tán để quay về phòng của mình, Thẩm Mạn Lan đã tỉnh rồi. Diệp Vân Tuấn không có ở đây thì có đoán anh ở cùng với đám Trạm Dực, cũng không đi tìm anh. Tự mình mở máy tính ra xem phim. Khi Diệp Vân Tuấn quay lại thì sững người, thấy cô lười nhác dựa đầu vào giường, không khỏi cảm thấy trái tim lơ lửng ở đó đang từ từ hạ xuống, rất bình yên. Sao đã dậy rồi? Không ngủ được. Thẩm Mạn Lan phồng miệng nói, muốn ăn đồ ăn vặt sao? Diệp Vân Tuấn hơi ngẩn người, ý này của vợ rất rõ ràng nha. Anh đi mua, chồng là tốt nhất. Hai mắt của Thẩm Mạn Lan lập tức cười tít thành một đường. Đối mặt với cô vợ dụ người như vậy, Diệp Vân Tuấn có thể nói cái gì chứ? Anh đã lắc đầu đi ra ngoài, khi quay lại lần nữa thì mang về cho Thẩm Mạn Lan một ít hoa quả và chân gà. Thẩm Mạn Lan rất là vui vẻ cầm lấy chân gà lên gặm, rất là không có hình tượng, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại thích. Anh mang hoa quả đi rửa, bổ thành miếng nhỏ, để trong đĩa trực tiếp đến ngồi bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, trong tay bê cái đĩa. Thấy Thẩm Mạn Lan nhét từng miếng vào trong miệng, nhét đến kín miệng. Sau đó cái miệng chuyển động rất giống với hamster. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cười, Thẩm Mạn Lan liếc anh, tiếp tục xem phim. Thẩm Mạn Lan lúc này thật sự chính là bản in của Diệp Ngây Ngây. Diệp Vân Tuấn thấy cô ăn xong rồi, rút khăn giấy lau miệng cho cô, sau đó đưa nước ấm. Thẩm Mạn Lan ăn no uống đủ rồi, sau đó vặn eo nói. Ôi trời, anh sao không cản em một chút? Anh xem, ăn nhiều như vậy, trở lại phải lại giảm cân. Không sao, béo một chút ôm vào mới thoải mái. Lời của Diệp Vân Tuấn lập tức khiến cho mặt của Thẩm Mã Lan lại đỏ lên. Lưu manh! Thẩm Mã Lan lầm bầm, sau đó ợ hơi một cái. Cô cảm thấy rất mất mặt. Cô lén liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, thấy dường như Diệp Vân Tuấn không có nhận ra. Lúc này mới hơi thở phào. Dư quang nơi khóe mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn thấy hành vi trẻ con như này của cô, khóe miệng không khỏi cong lên. Có muốn tiêu hóa bớt đồ ăn không? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững người. Muốn ra bên ngoài chạy bộ sao? Có cách tiêu hóa tốt hơn chạy bộ. Hả? Khi Thẩm Mạn Lan còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Diệp Vân Tuấn chồm tới. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào trong tai của Thẩm Mạn Lan, xong nói trầm thấp. Không phải đã bị người khác hỏi sai vào mức độ duy trì của chồng hay sao? Lần này nhớ cho kỹ, tránh về sau không biết trả lời như thế nào. Mặt của Thẩm Mạn Lan đắt đỏ đến tận cổ. Cô rất buồn bực. Lửa do Tiêu Niệm Vi châm, tại sao lại bắt cô đi dập chứ? Đáng tiếc Diệp Vân Tuấn không có cho cô thời gian nghĩ đến những điều này. Lật qua lật lại, trực tiếp giày vò cô một trận. Lần này khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, đang nói đi xem cưỡi ngựa mà. Cô tức tối trừng mắt với Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh. Diệp Vân Tuấn mặt mày rất rạng ngời. Cái đó không sao, chúng ta tối nay có thể đến xem. Cút! Thẩm Mạn Lan trực tiếp muốn khóc rồi, eo rất mỏi, chân rất đau. Không tin cái miệng lèo đèo của đàn ông nữa. Diệp Vân Tuấn cũng biết mình có hơi ác, có điều không khống chế được thì phải làm sao. Được rồi, anh đã sai rồi, không được sao? Muốn quỳ bàn trả quần áo hay không? Bàn trả quần áo quá mỏng, quỳ ở trên sầu riêng đi. Thẩm Mạn Lan tức tối nói, Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực. Em không sợ trên người anh ấm mùi sầu riêng hun chết em hả? Thẩm Mạn Lan tức không nói chuyện nữa, trực tiếp đứng dậy đi tắm. Nhưng suýt nữa đang ngã ra, cuối cùng vẫn là Diệp Vân Tuấn bế cô đi tắm. Đợi khi bọn họ đến đại sảnh, chỉ có một mình Diệp Minh Chết ở đó. Thẩm Mạn Lan có hơi ngạc nhiên hỏi, Minh Chết, bọn họ đâu rồi? Diệp Minh Chết có một chút khinh thường mà liếc nhìn bọn họ, hờ hững nói, giờ đã là 9 giờ rồi, người ta còn đợi đến bây giờ sao? Không phải là đến để chơi bolo hay sao? Ba mẹ muốn ở trong phòng cũng có thể ngăn cản người khác đi chơi chứ. Thẩm Mạn Lan lập tức bực bội. Diệp Vân Tuấn ho nhẹ một tiếng rồi nói, nói tiếng người đi, ra ngoài chơi hết rồi, vậy con sao lại không đi? Con không muốn đi. Diệp Minh Chiết trả lời rất dứt khoát. Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng đói, tư vấn tâm lý của con. Mẹ, con không sao đâu, yên tâm đi, mẹ và lão Diệp đi chơi đi, con muốn yên tĩnh một mình. Diệp Minh Chiết hình như đang nghĩ chuyện gì đó. Thẩm Mạn Lan vẫn không yên tâm. Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói, làm tư vấn tâm lý cũng phải tự mình cô đọng, em cho con một chút thời gian đi. Thằng bé quá nhỏ, em cứ cảm thấy có vài chuyện đối với nó mà đó là quá tàn khốc. Thẩm Mạn Lan xót con, Diệp Vân Tuấn lại không sao, nhưng con đường này là bản thân Diệp Minh Chết chọn, anh chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cậu bé. Hai người ra sân, Bạch Tử Đồng bị mang thai nên không tham gia. Hai đội khác sớm đã lên ngựa cưỡi rồi. Thẩm Mạn Lan vốn là khá hứng thú với cưỡi ngựa, nhưng bây giờ eo mỏi chân đau, cô nếu như cưỡi ngựa, đoán chắc thể lực không được. Cô ngồi ở bên cạnh của Bạch Tử Đồng nói với Diệp Vân Tuấn, anh đi chơi đi, em ngồi cùng với Tử Đồng. Không muốn đi chơi sao? Diệp Vân Tuấn có hơi ngạc nhiên. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, mệt lắm. Trong giọng nói này còn kèm theo một tia trách móc. Diệp Vân Tuấn sờ mũi, cười rồi lại rời đi. Không lâu sau thì mua một ít đồ ăn ngon cho bọn họ. Bạch Tử Đồng thai phụ, Thẩm Mạn Lan rảnh cũng không có việc gì. Hai người ngồi đó xem cho bọn họ chơi, vừa ăn vừa nói chuyện, vẫn là khá vui. Diệp Vân Tuấn đi đến một bên, gọi một cú cho Tống Đình. Có thể tra ra được chuyện của Trạm Dực rốt cuộc là chuyện gì không? Tống Đình thấp giọng nói, không tra được, một chút phong phanh cũng không có, nhưng mà người của chúng ta vẫn cảm nhận được căng thẳng. Xếp Diệp, chúng ta... Chuyện suốt ngũ tạm hoãn lại, đợi chuyện này qua rồi lại nói tiếp. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Đình khựng lại, sau đó lại gật đầu nói, được. Sau khi cúp máy, tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất nặng nề. Một chút tin tức cũng không có mới là phiền phức nhất, bởi vì muốn giúp mà không biết ra tay từ đâu. Diệp Vân Tuấn rút ra một điếu thuốc, nhưng mà không có châm lửa, bởi vì Thẩm Mạn Lan người không quen mùi thuốc, anh chỉ cầm ở trong tay nghịch. Dư quang nơi khuấy mắt của Thẩm Mạn Lan là nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng của Diệp Vân Tuấn thì không khỏi nói với Bạch Tử Đồng. Biết anh cả rốt cuộc gặp phải chuyện gì không? Không biết. Có điều nghe nói có hơi rắc rối, Tôn Nam cũng nhờ quan hệ rồi, đáng tiếc không tra được. Tối hôm qua cũng không ngủ ngon, chắc là rắc rối không nhỏ. Nghe thấy Bạch Tử Đồng nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan có tính toán rồi. Cô bây giờ mang thai, cố gắng dưỡng thai, có biết không? Tôi biết rồi. Bạch Tử Đồng dịu dàng mỉm cười, Thẩm Mạn Lan đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn, từ đằng sau ôm lấy anh. Cơ thể ấm áp và đường cong linh lung khiến cho Diệp Vân sững người. Có điều hơi thở quen thuộc khiến cho anh lập tức nhu tình như trước. Làm sao vậy? Đang lo lắng cho anh cả mà. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi khựng lại, sau đó lại gật đầu. Hạ Lan, có chuyện này anh muốn bàn với em. Tạm thời không muốn xuất ngũ có phải không? Thẩm Mạn Lan nói thẳng ra, Diệp Vân Tuấn có một chút buồn. Xin lỗi, nếu như anh xuất ngũ, rất nhiều thông tin nội bộ sẽ không lấy được, hơn nữa anh cả lần này rất nguy hiểm. Em hiểu, em không trách anh, muốn làm cái gì thì đi làm đi, mặc kệ là anh đưa ra quyết định gì thì em đều ủng hộ anh. Nụ cười trong trẻo của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn càng thêm tự trách. Anh bảo đảm đây là lần cuối cùng, lần sau thì anh sẽ xuất ngũ, sẽ không rời xa em và con nữa. Thẩm Mạn Lan gật đầu, tuy cô biết có vài chuyện rất có khả năng sẽ không đẹp như bọn họ nghĩ, nhưng cô yêu Diệp Vân Tuấn, cô ủng hộ mọi quyết định của Diệp Vân Tuấn. Hai người nói chuyện một lúc thì đám lưng Thiệu Cảnh quay lại. Hai người sao không đi chơi? Thẩm Mạn Lan cười nói, tối qua bị hành mệt, không muốn động. Tiêu Niệm Vi sững người, sau đó cười rất dâm. Thẩm Mạn Lan nhìn ánh mắt của cô ta là biết cô ta đang nghĩ gì, có điều cũng không giải thích. Bọn trẻ ngược lại cũng chơi khá vui vẻ. Diệp Tranh luôn ở bên cạnh trông Diệp Nghê Nghê. Tiêu Vận Ninh giống như là ngựa hoang mừng rỡ, cười phải gọi là ngầu, có điều thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Diệp Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, anh xem cô bé Vận Ninh đó liệu có phải là thích Minh Chiết rồi không? Diệp Vân Tuấn liếc nhìn Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết luôn cúi đầu, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện xung quanh. Anh lắc đầu nói, không biết, con cháu tự nhiên có phúc của con cháu, chúng ta đừng can thiệp. Em đâu có can thiệp chứ, em chỉ là nghĩ mọi người tiếp xúc không tồi, có thể làm xui ra thì càng tốt. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, có điều càng nhìn Tiêu Vận Ninh càng cảm thấy đứa trẻ này không tồi. Lúc này, điện thoại của Thẩm Mạn Lan đột nhiên đổ chuông, không biết tại sao, trong lòng của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi bất an. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy số điện thoại của Khương Hiểu ở trên màn hình điện thoại, trái tim của cô bỗng treo lên, sự lo lắng trở nên rõ ràng. Làm sao vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan đều trắng rồi thì không khỏi hỏi han cô. Chồng, Ân Tuấn, anh nói xem nếu ông ngoại có chuyện gì... Vế sau của cô không nói, nhưng mà Diệp Vân Tuấn rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy cơ thể của Thẩm Mạn Lan. Sẽ không đâu, Sư Khinh Hồng đã ở trong sự giám sát của chúng ta không phải sao? Nói không chừng Khương Hiểu gọi tới là ông ngoại bảo chúng ta tới ăn cơm. Diệp Vân Tuấn an ủi như vậy, nhưng cái cớ này ngay cả bản thân anh cũng có một chút không tin. Thẩm Mạn Lan lại cầm lấy một cái cớ như vậy. Cô gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó ấn nghe. Khương Hiểu, sao thế? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan đang run rẩy. Sự tồn tại của Sư Khinh Hồng chính là một quả bom hẹn giờ. Cô có làm tốt nữa cũng sợ cái kẽ hở gì đó. Hiện nay, lòng đối phó của ông cụ Tiêu đối với Sư Khinh Hồng đã hiện ra rồi. Cô làm sao có thể không lo lắng được? Nếu vì cô để cho Sư Khinh Hồng ở chỗ của ông cụ Tiêu mà khiến cho ông cụ Tiêu xảy ra ngoài ý muốn gì đó, Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy mình tội đáng muốn chết. Khương Hiểu nghe thấy giọng nói run rẩy của Thẩm Mạn Lan, không khỏi khựng lại sau đó nói. Bà chủ, ông cụ Tiêu đột nhiên ngất xỉu rồi. Cái gì nói là đột nhiên ngất xỉu? Cả người Thẩm Mạn Lan đều sắp điên rồi, Khương Hiểu vội nói. Đã đến bên bệnh viện rồi, tôi đã kiểm tra, đồ ăn đồ dùng của ông cụ đều không có vấn đề gì. Hơn nữa là hoa ở trong phòng tôi đã chuyển ra bên ngoài rồi, không biết sao lại đột nhiên ngất xỉu nữa. Tôi lập tức tới ngay, gửi vị trí của bệnh viện cho tôi. Trái tim của Thẩm Mạn Lan không ngừng chìm xuống. Tay cũng có hơi lạnh. Diệp Vân Tuấn vội nắm chặt tay của cô thấp giọng nói. Không sao đâu, người lớn tuổi cả rồi. Có khi sẽ tự dưng ngất xỉu, anh sẽ cho bác sĩ làm kiểm tra toàn diện trong ngoại, em đừng có lo lắng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, hai người bởi vì chuyện này không thể rời khỏi lúc trước, mà bọn trẻ được đám Tô Nam và Lương Thiệu Cảnh chăm sóc. Khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn chạy đến bệnh viện, Dũng, Khương Hiểu và Sư Khinh Hồng đều có mặt. Mắt của Dư Khinh Hồng đỏ hoe, giống như đã khóc. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn cô ta hỏi thẳng Dũng. Anh Dũng, ông ngoại của tôi như thế nào rồi? Vẫn chưa biết, vừa mới đưa vào bên trong. Dũng cũng rất lo lắng. Sau khi Diệp Vân Tuấn thấp giọng an ủi Thẩm Mạn Lan một câu, thì đi tìm viện trưởng. Thẩm Mạn Lan biết anh đi là vì ông ngoại. Dư Khinh Hồng cứ mãi cúi đầu ngồi ở đó. Thẩm Mạn Lan đến cũng không có phản ứng gì. Thẩm Mạn Lan nhìn cô ta, cảm xúc trong lòng cuộn trào. Người phụ nữ này và cô đã chảy chung một dòng máu, nhưng tâm tư tàn độc, cô ta trước đó đã định ra tay với ông ngoại, lần này không chừng có liên quan đến cô ta. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan một tay lôi cổ áo của Sư Khinh Hồng, lôi cô ra khỏi ghế. Có phải là cô làm không? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan nghiến răng nghiến lợi, mắt của Sư Khinh Hồng đỏ hoe, ủy khuất nói. Cô đang nói cái gì? Tôi làm sao có thể làm gì với ông ngoại được? Ông là người thân duy nhất trên thế gian này của tôi rồi. Nếu không có xảy ra chuyện của bà cụ Hoắc, Thẩm Mạn Lan có lẽ sẽ bị dáng vẻ hiện nay của Dư Khinh Hồng lừa. Không lâu trước Khương Hiểu mới phát hiện giác quan của Dư Khinh Hồng. Bây giờ ông cụ Tiêu xảy ra chuyện, cô như thế nào cảm thấy có liên quan tới Dư Khinh Hồng? Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi hằn học nói. Cô tốt nhất cầu nguyện đừng có để cho tôi có được chứng cứ.

Thẩm Mạn Lan đáng chết, ông cụ Tiêu lại càng đáng chết. Phàm là người đối với cô ta không tốt thì đều đáng chết. Tay của Dư Khinh Hồng nắm chặt lại, lông mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại, ra hiệu bằng mắt với Dũng. Dũng lập tức hiểu, khi nhìn Dư Khinh Hồng càng thêm cẩn trọng. Thẩm Mạn Lan ngược lại không chú ý đến hành vi của Dư Khinh Hồng, nói chuyện một lúc với ông cụ Tiêu. Sau khi chắc chắn ông cụ Tiêu không sao nữa, mới cùng với Diệp Vân Tuấn lái xe đưa ông cụ Tiêu trở về. Người nhà họ Tiêu ai nấy đều rất thận trọng. Khương Hiểu càng hận không thể đưa ông cụ Tiêu vào trong phòng. Thấy mọi người căng thẳng như vậy, ông cụ Tiêu cười nói: "Tôi đâu có phải là thư sinh yếu ớt, các người cứ căng thẳng như vậy làm gì? Hạ Lan, ông ngoại thật sự không sao rồi, nghe lời đừng có ầm ĩ, huống chi đứa trẻ của Dư Khinh Hồng này không có to gan như vậy." Có lẽ ở trong lòng của ông cụ Tiêu, Dư Khinh Hồng suy cho cùng là cháu ngoại của mình, là máu mủ của Tiêu Ái. Huống chi những ngày nay ông ta mặc kệ kêu cô ta làm cái gì, cô ta đều không lời oán thán mà đi làm. Điều này khiến cho ông cụ Tiêu ít nhiều có một chút để ý đến chứa cháu ngoại này. Mặc kệ nói như thế nào, cô ta suy cho cùng là máu mủ của Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan cũng không đành tranh luận gì với ông cụ Tiêu, chỉ nói: "Cháu đưa ông vào trong phòng." "Được." Hai ông cháu đi vào phòng, Thẩm Mạn Lan nhìn xung quanh không có ai, lúc này mới nói lại chuyện Dư Khinh Hồng, khoảng thời gian định hại ông ta trong cụ Tiêu. Sau khi ông cụ Tiêu nghe xong, lông mày nhíu chặt, đáy mắt hiện ra một tia phẫn nộ. Một đứa trẻ đang yên đang lành, rốt cuộc đất nuôi dạy kiểu gì, sao lại biến thành như vậy? Ông là ông ngoại của nó, vậy mà nó lại muốn giết ông. Ông cụ Tiêu thế nào cũng không ngờ đây là thật, nhưng Thẩm Mạn Lan không có lý do cũng không cần thiết phải nói dối ông ta. Nhất thời ông cụ Tiêu tức đến đau lồng ngực. Thẩm Mạn Lan vội đi tới vỗ ngực của ông ta nói: "Ông ngoại, cháu nói với ông chuyện này chính là hy vọng ông cẩn trọng, đừng vì bề ngoài của Dư Khinh Hồng lừa. Không bằng như thế này đi, cháu đi tìm người đưa Dư Khinh Hồng đi, cô ta đang ở đây chung quy là không yên tâm." Ông cụ Tiêu lại trực tiếp từ chối: "Không cần, nó ở đây chắc mới an toàn nhất, yên tâm đi, ông ngoại sau này sẽ chú ý." Ông cụ Tiêu kiên trì như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không có nói gì nữa, nhưng cô cảm thấy chuyện này có chút nào không đúng. Dư Khinh Hồng không có ra tay với ông cụ Tiêu, ông cụ Tiêu ngất xỉu rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là có mưu đồ? Nếu khả năng đều không phải, tại sao trực giác của cô lại không tốt như vậy? Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn về đến nhà, cả người có hơi mệt. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy bộ dạng này của cô, vội kêu má hoàng sàn nước tắm, dịu dàng nói: "Em đi ngâm mình ngủ một lúc, đến giờ cơm anh gọi cho em." Thẩm Mạn Lan vốn muốn nói không có gì, nhưng thật sự là không chống đỡ được sự mất sức của cơ thể, sau đó gật đầu. Sau khi cô về phòng ngủ, Diệp Vân Tuấn cũng đi theo. Diệp Vân Tuấn cứ cảm thấy tinh thần của Thẩm Mạn Lan không tốt lắm, nghĩ lại tối qua anh sung sức thì không khỏi có hơi tự trách. Khi Thẩm Mạn Lan ngâm mình, bên Diệp Vân Tuấn nhận được điện thoại, công ty có ít văn kiện cần xử lý, anh đi thẳng đến thư phòng. Càng người Thẩm Mạn Lan ngâm ở trong nước ấm, mới cảm thấy hình như mình sống lại. Lần này ông ngoại ngất xỉu, tuy mỗi một số liệu đều đúng, cũng không có bất cứ dấu vết chỉ vía khi Dư Khinh Hồng, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy có chút nào đó không đúng. Có phải là cô đã bỏ sót cái gì không? Hay là nói thủ đoạn của Dư Khinh Hồng cao minh rồi? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi rồi ngủ tiếp đi. Sau khi Diệp Vân Tuấn xử lý xong văn kiện thì vào phòng ngủ, không phát hiện Thẩm Mạn Lan ở trên giường thì lập tức nhíu mày. Anh vô thức đến phòng vệ sinh thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan dựa vào thành bồn ngủ mất rồi. Gương mặt của cô có hơi đỏ, trái tim của Diệp Vân Tuấn hơi treo lên. Nhanh chóng đi tới lôi Thẩm Mạn Lan ra, dùng đồ ngủ lau khô người cho cô, lại phát hiện cơ thể của Thẩm Mạn Lan nóng đến dọa người. "Hà Lan, Hà Lan em tỉnh lại." Diệp Vân Tuấn thử gọi Thẩm Mạn Lan dậy, Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy bên cạnh có người gọi cô, có điều mí mắt rất nặng, thế nào cũng không mở ra được, cả người cứ nóng rực khó chịu, cô vặn vẹo cơ thể, khó chịu muốn khóc. "Ân Tuấn, em lạnh, em nóng." Cảm giác lúc nóng lúc lạnh khiến cho Thẩm Mạn Lan phát điên. Diệp Vân Tuấn thầm tự trách mình không quay lại sớm, anh vội vàng gọi điện cho Tiêu Niệm Vi. Tiêu Niệm Vi vẫn ở trường đua ngựa, nghe thấy tin của Thẩm Mạn Lan phát sốt thì sững sờ. "Sao vậy? Khi đi không phải là khỏe hay sao?" Diệp Vân Tuấn không biết nên nói như thế nào. Tinh thần lúc sáng của Thẩm Mạn Lan thật sự không tệ. Chỉ là chuyện của ông cụ Tiêu ngất xỉu đã khiến cho cô có hơi cấp hỏa công tâm. Khi Tiêu Niệm đi đến, Thẩm Mạn Lan đã sốt đến mức mê man, rên rỉ khó chịu. "Sao lại sốt cao như vậy? Hai người vừa rồi đi đâu, làm gì?" Tiêu Niệm Vi nhanh chóng kiểm tra cho Thẩm Bạch Lan. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, ông ngoại ngất xỉu, chúng ta đã đến bệnh viện một chuyến, vậy cũng không đến mức sốt cao như vậy. Sắc mặt của Tiêu Niệm Vi rất nghiêm trọng, trước tiên làm kiểm tra huyết tương. Trong nhà Diệp Vân Tuấn có một số thiết bị kiểm tra này, Tiêu Niệm Vi trực tiếp lấy máu của Thẩm Bạch Lan rồi cầm đi kiểm tra. 15 phút sau, sắc mặt của Tiêu Niệm Vi rất nghiêm trọng. Huyết tương quá cao, bước đầu phán đoán là bị viêm nhiễm. Tiêu Niệm Vi nghĩ cơ thể của Thẩm Bạch Lan cũng không khỏi hỏi. Tối qua hai người không tiết chế sao? Vấn đề này khiến cho Diệp Vân Tuấn rất ngại ngùng. Có điều vì thân thể của Thẩm Bạch Lan, anh vẫn gật đầu. Thân thể của Thẩm Bạch Lan bị tổn thương quá nghiêm trọng. Sau này khi làm loại chuyện đó, tốt nhất nên tiết chế một chút. Tôi sẽ cho cô ấy truyền dịch kháng viêm truyền trước. Xem thử về sau như thế nào rồi lại nói tiếp. Được. Diệp Vân Tuấn lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm, hiện nay ở trước mặt của Tiêu Niệm Vi, vì Thẩm Bạch Lan mà ngây ra nghe dạy dỗ như học sinh tiểu học. Tiêu Niệm Vi sau khi xử lý khẩn cấp cho Thẩm Bạch Lan, vẫn có một chút không yên tâm. Lúc này bọn trẻ đều chỗ tôi và Tô Nam đi, anh chuyên tâm chăm sóc cho Hạ Lan. Cảm ơn. Diệp Vân Tuấn cũng nghĩ như vậy. Thẩm Bạch Lan chỉ cảm thấy có một dòng dung dịch mát lạnh truyền từ huyết quản ở cổ tay chảy vào trong cơ thể, cảm giác cơ thể lúc nóng lúc lạnh đó tạm thời dịu bớt, có điều vẫn có hơi khó chịu. Cô ngủ trong mơ hồ, cũng không biết là Tiêu Niệm Vi đi khi nào thì truyền dịch xong. Tuy nhiệt độ cơ thể của Thẩm Mạn Lan đã hạ xuống, có điều Tiêu Niệm Vi vẫn nói với Diệp Ân Tuấn. Tối nay vẫn cần phải quan sát, tôi sợ là cô ấy đã bị hại, chứng viêm của người phụ nữ chính là như vậy. Bị xe sốt ngay. Thân thể của Hạ Lan anh cũng biết đấy. Tôi biết rồi. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Tiêu Niệm Vi sau khi dặn dò mấy câu thì rời khỏi. Diệp Vân Tuấn luôn túc trực ở bên cạnh của Thẩm Hạ Lan. Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Hạ Lan lúc cao lúc thấp. Trái tim của Diệp Vân Tuấn cũng lúc cao lúc thấp theo. Anh cẩn thận chăm sóc cho Thẩm Hạ Lan. Má Hoàng nhìn rồi hỏi. Sếp Diệp, tôi đi nấu cháo. Lát nữa bà chủ dậy thì ăn. Đi đi. Diệp Vân Tuấn bây giờ không có tâm tư gì cả, trong lòng thấy rất áy náy, anh cũng quá tệ rồi, biết rõ thân thể của Thẩm Mạn Lan bị tổn hại nghiêm trọng, sao anh lại không khống chế được bản thân chứ? Thời gian buổi chiều nháy mắt đã trôi qua, đến tối thì Triệu Ninh quay về, biết Thẩm Mạn Lan bị bệnh thì mua một ít hoa quả cho Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn bảo anh ta để ở một bên tiếp tục chăm sóc cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cứ mãi không tỉnh. Khi sốt cao thì Diệp Ân Tuấn hạ nhiệt vật lý cho cô, không được bao lâu thì lại tái lại. Đến nửa đêm, nhiệt độ cơ thể của Thẩm Mạn Lan đã lên thẳng đến 40 độ, sốt đến mức cả người sắp phế rồi. Diệp Ân Tuấn bị dọa chết rồi, anh lại gọi điện cho Tiêu Niệm Vi. Diệp Minh Chiết ở chỗ Tô Nam làm tư vấn tâm lý, Bạch Tử Đồng lại mang thai. Diệp Ân Tuấn không hy vọng bọn họ lo lắng, cho nên chỉ có thể lại làm phiền Tiêu Niệm Vi. Sau khi Tiêu Niệm Vi đến, lông mày lại nhíu chặt lại. Không nên nha, dung dịch kháng viêm đã xong rồi. Theo lý mà nói, nên hạ sốt rồi chứ. Thế nào lại tình trạng trông càng lúc càng tệ rồi? Vậy thì phải làm sao? Đi bệnh viện. Đến viện cũng có kết quả như vậy. Tiêu Niệm Vi làm xét nghiệm máu lần nữa cho Thẩm Mạn Lan, phát hiện chỉ số máu của cô rất cao. Cao đến dọa người, cao đến bất thường. Sao lại như vậy? Khoảng thời gian này có ai đi vào không? Hoặc là tiếp xúc với ai đó không? Diệp Vân Tuấn vội lắc đầu. Không có. Tôi ở bên chăm sóc, khi má Hoàng ở trong bếp nấu một ít cháo, không có ai lại gần. Tiêu Niệm Vi vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Tôi liên lạc với thầy của tôi một chút, xem thử tình hình như thế nào. Theo lý chỉ là một người phụ nữ sốt do chứng viêm phụ khoa gây nên, không nên tái lại như thế này mới đúng. Đối với lĩnh vực này, Diệp Vân Tuấn không hiểu, nhưng mà Tiêu Niệm Vi đã nói như vậy rồi, anh cũng không tiện nói gì. Ân Tuấn, em khó chịu. Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm, cả người vô cùng không có tinh thần. Diệp Vân Tuấn vội ôm lấy cô, cơ thể của cô giống như lửa vậy, nóng đến mức khiến tim của Diệp Vân Tuấn cũng đau đớn. Hạ Lan, không sao, nhất định sẽ hết, anh ở bên cạnh em. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn cũng nghẹn ngào, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người mình hình như đã bị khác, nướng đến trên đống lửa. Cảm giác nóng bỏng đó khiến cho cô sắp không kiên trì được rồi. Cho em nước, em muốn uống nước lạnh. Môi của Thẩm Mạn Lan khô nứt, Diệp Vân Tuấn nhìn mặt cực kỳ đau lòng. Anh nhìn sang Tiêu Niệm Vi, Tiêu Niệm Vi lắc đầu nói, không thể uống nước lạnh, cho cô ấy nước ấm, nước muối cũng được. Diệp Vân Tuấn vội kêu má Hoàng chuẩn bị, Thẩm Mạn Lan cầm lấy ly nước uống ừng ực hết cả ly, đáng tiếc vẫn không làm dịu cái cảm giác nóng rực đó. Cô cảm thấy mình dường như đã bị một đôi tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, hô hấp khó khăn. Ân Tuấn, Ân Tuấn! Cô không ngừng gọi tên của Diệp Ân Tuấn, hết tiếng này đến tiếng khác trong vô thức. Mắt của Diệp Ân Tuấn đã ướt ướt rồi. Xin lỗi, Hạ Lan, xin lỗi. Diệp Ân Tuấn bây giờ hận không thể giết chính mình. Nếu biết anh sẽ khiến cho Thẩm Mạn Lan thành ra như thế này, anh nói cái gì cũng sẽ không động vào. Nhưng cô bây giờ căn bản không có thuốc hối hận để có thể ăn. Tiêu Niệm Vi biết Diệp Ân Tuấn đang tự trách. Có điều lúc này bất cứ lời an ủi gì cũng không có tác dụng. Chuyện cấp bách bây giờ là khiến nhiệt độ cơ thể của Thẩm Mạn Lan hạ xuống. Cô ta gọi video với thầy, cũng gửi báo cáo chỉ số máu và tình hình của Thẩm Mạn Lan qua. Sau đó hai người nói thuật ngữ chuyên ngành. Diệp Vân Tuấn nghe mà rất sốt ruột. Hơn nửa tiếng sau, ý của Tiêu Niệm Vi và thầy giáo vẫn là bảo thủ chữa trị. Triệu chứng sốt nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng là phức tạp. Bây giờ ngoài dùng thuốc để giảm nhiệt độ, còn có cả không ngừng hạ nhiệt vật lý. Diệp Ân Tuấn cũng hết cách, chỉ có thể làm theo những gì Tiêu Niệm Vi nói. Về để chăm sóc cho Thẩm Mạn Lan, Tiêu Niệm Vi trực tiếp ở lại nhà họ Diệp. Khi trời đã sắp sáng, hô hấp của Thẩm Mạn Lan xuất hiện hiện tượng sốc nắng. Diệp Ân Tuấn thật sự sắp điên rồi, không phải chỉ là một trận sốt thôi sao? Không phải chỉ là một chứng viêm nhiễm thôi sao? Thế nào suýt chút nữa lấy mạng của Thẩm Mạn Lan vậy? Cả người của Tiêu Niệm Vi sẽ không tốt rồi. Cô luôn tự nhận y thuật không tồi, nhưng bây giờ chỗ của Thẩm Mạn Lan, một trận sốt đơn giản cũng khiến cho cô không tự xử lý được. Hơn nữa Thẩm Mạn Lan còn có bạn tốt của cô ta. Loại cảm giác này thật sự khiến cho cô ta rất áp lực, thậm chí có hơi không thở nổi. Hai người bận bịu rất lâu mới khiến cho hô hấp của Thẩm Mạn Lan có trở lại. Có điều nhiệt độ cơ thể của Thẩm Mạn Lan vẫn ở mức 40 độ. Thuốc hạ sốt và dung dịch hạ nhiệt đều không còn tác dụng. Trên trán của Tiêu Niệm Vi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh hai, không bằng gọi anh ba và chị dâu ba đến thử xem. Anh ba là Tô Nam. Đến lúc này, cái Diệp Ân Tuấn để tâm là mạng của Thẩm Mạn Lan, chỉ cần có thể cứu được Thẩm Mạn Lan, mặc kệ ai anh cũng có thể mời. Khi Tô Nam và Bạch Tử Đồng nhận được tin thì lập tức chạy đến. Diệp Minh Chết ở nhà họ Tô làm tư vấn tâm lý, tự nhiên nghe thấy rồi, cậu bé vẫn theo tới. Lão Diệp, mày sao rồi? Diệp Minh Chết mặt mày lo lắng. Diệp Ân Tuấn thật sự không dám đối diện với đôi mắt khẩn trương đó của con trai. Nên nói với con trai như thế nào đây? Nói là vì anh ham vui, hại Thẩm Mạn Lan bây giờ ở giữa ranh giới, sự sống và cái chết sao? Diệp Ân Tuấn không mở miệng được. Tô Nam vội nói, Minh Chết, trước tiên đừng làm phiền bọn chú chuẩn đoán. Cháu và Thanh đi ra bên ngoài trước có được không? Tin tưởng chú và dì Bạch. Còn có cả dì Tiêu của cháu ở đây nữa, ba người bọn chú sẽ cứu được mẹ cháu. Diệp Minh Chết do dự một lát gật đầu rời khỏi phòng, có điều bóng lưng rất nặng nề. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình thật sự là một tội nhân, anh thậm chí còn có hơi không thở được. Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Vân Tuấn, Tô Nam vỗ vai của anh rồi nói, anh quá mệt rồi, ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, hoặc là đi rửa mặt hút một điếu thuốc gì đó, ở đây giao cho chúng tôi. Hạ Lan, cô ấy... Diệp Vân Tuấn bỗng có hơi nghẹn ngào, hai người bọn họ bao nhiêu mưa to gió lớn cũng đã vượt qua, sao lại bị kẹt ở chứng viêm nhiễm nhỏ nhoi như vậy chứ? Diệp Ân Tuấn nghĩ không thông, cũng không hiểu, có điều Tô Nam đều đã không hy vọng anh ở đây, anh chỉ có thể rời khỏi phòng ngủ đi ra người hít thở. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi rồi, sắc mặt Tô Nam có hơi nặng nề. Từ kết quả kiểm tra chỉ số máu cho thấy, chỉ số tế bào bạch cầu và tế bào hồng cầu của cô ấy rất cao, giống như cảm nhưng mà lại không giống. Y thuật của Niệm Vi tôi không nghi ngờ. Nếu Niệm Vi đã kiểm tra là bị viêm nhiễm, vậy thì tại sao tình trạng viêm lại không thuyên giảm? Tiêu Niệm Vi có hơi khó chịu nói, mọi loại thuốc tôi đều dựa vào kháng viêm nhưng mà mãi không có hiệu quả gì. Bạch Tử Đồng sau khi làm kiểm tra toàn diện cho Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, Hạ Lan đã bị viêm nhiễm nhưng mà lại đến ùn ùn, loại triệu chứng này nhìn thế nào cũng không giống với chứng viêm nhiễm của phụ khoa. Em nhìn ra cái gì? Tô Nam biết vợ của mình ở phương diện này có ít nghiên cứu, vội hỏi. Lông mày của Bạch Tử Đồng nhíu chặt lại. Em nghi ngờ không phải là do nhiễm trùng, từ là chứng viêm trong cơ thể của Hạ Lan dẫn đến phát sốt. Chỉ là nó nhân tố ở bên ngoài. Tiêu Niệm Vi bỗng phản ứng lại. Nhưng tôi đã từng hỏi anh hai, Hạ Lan không có một mình ra ngoài, chỉ là lúc ông cụ Tiêu ngất xỉu, cô ấy đã đến bệnh viện một chuyến mà thôi. Chẳng lẽ là nguồn lây nhiễm từ đường hô hấp gì đó để lây cho cô ấy sao? Sức đề kháng của cô ấy bây giờ rất yếu, loại khả năng này cũng không phải là không có. Lời của Tiêu Niệm Vi khiến cho Bạch Tử Đồng lắc đầu. Không giống là đường lây qua hô hấp, chúng ta kiểm tra toàn diện lại một lần nữa, xem thử trên người của Thẩm Mạn Lan có vết thương ngoài gì không. Lời này của Bạch Tử Đồng vừa dứt thì Tôn Nam cảm thấy mình nên ra ngoài rồi. Anh ta có hơi lo lắng nhìn Bạch Tử Đồng nói. Nếu em như mệt thì nghỉ ngơi một lát đi, có điều cố gắng tìm được nguyên nhân, nếu không anh sợ, anh hai sẽ không sống được. Lời này của Bạch Tử Đồng và Tô Nam và Tiêu Niệm Vi đều biết, hai người gật đầu. Thấy Tô Nam rời khỏi phòng, Bạch Tử Đồng nói, cởi quần áo của Hà Lan ra, tôi kiểm tra thân thể, cô kiểm tra thân dưới. Được, trái tim của Tiêu Niệm Vi cứ treo lơ lửng mãi, Thẩm Mạn Lan sốt lâu như vậy. Nếu như vẫn không tìm được nguyên nhân, không hạ nhiệt được, rất có khả năng Thẩm Mạn Lan sẽ sốt đến ngốc luôn. Bạch Tử Đồng và Tiêu Niệm Vi phân công rõ ràng, từng chút tìm kiếm chỗ khả nghi ở trên người của Thẩm Mạn Lan. Cuối cùng nửa tiếng sau, Bạch Tử Đồng phát hiện có một chấm đỏ chỉ bằng cái đầu kim ở mu bàn tay của Thẩm Mạn Lan. Niệm Vi, cô mau lại xem thử, đây là cái gì? Tiêu Niệm Vi vội vàng đi tới, lông mày nhíu chặt, quả nhiên là nhân tố bên ngoài. Tuy là tìm được nhân tố bên ngoài, nhưng bọn họ không biết là Thẩm Mạn Lan chịu nhân tố bên ngoài là gì. Bây giờ chỉ có thể rút máu của Thẩm Mạn Lan làm kiểm tra chuyên sâu hơn. Có điều thời gian cuộc kiểm tra này có hơi dài, thế nào cũng mất 4-5 tiếng. Lúc đó ai cũng không dám đảm bảo Thẩm Mạn Lan sẽ là như thế nào. Trái tim của Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng bỗng chìm xuống. Phải làm sao đây? Con nên nói với anh hai không? Bạch Tử Đồng có hơi khó chịu muốn khóc. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn phải chịu chuyện này, bọn họ làm sao mà chịu được. Trái tim của Tiêu Niệm Vi cũng là nghẹn đến khó chịu, có điều lại là quả quyết nói. Bắt buộc phải nói cho anh hai biết, huống chi anh hai và Hà Lan luôn ở bên nhau, bọn họ tiếp xúc với ai, ai khả nghi, anh hai rõ nhất, anh hai của chúng ta chuẩn bị đi. Chị dâu ba, chị đi kiểm tra thành phần máu của Hà Lan. Tôi và anh hai đi tìm nhân tố ở bên ngoài, mặc kệ ai tìm ra kết quả trước cũng đều là cách duy nhất bây giờ. Bạch Tử Đồng cũng là thừa nhận đây là lựa chọn tốt nhất, lồng ngực vẫn dầu dĩ, có hơi muốn khóc rồi. Hai người mau chóng hành động. Sau khi Tiêu Niệm Vi đi ra thì nhanh chóng tìm được Diệp Ân Tuấn, nói kết quả cho Diệp Ân Tuấn. Xung quanh Diệp Ân Tuấn bỗng trở nên lạnh. Cô nói cái gì cơ? Ý cô là nói có người động tay động chân với Hà Lan, Hà Lan mới thành ra như vậy. Phải. Lời của Tiêu Niệm Vi khiến mắt của Diệp Vân Tuấn lập lòe sát khí không thể để nén. Dư Khinh Hồng. Nếu nói ai khả nghi nhất, ngoài Dư Khinh Hồng ra thì còn có thể là ai chứ? Lúc ở bệnh viện, Dư Khinh Hồng chọc giận Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lôi cổ áo của cô ta, hai người duy trì một lúc. Lúc ấy, mức độ thử hận của Dư Khinh Hồng đối với Thẩm Mạn Lan thì chắc thấy là Dư Khinh Hồng rồi. Chắc chắn là Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Ông cụ Tiêu ngất xỉu chỉ là một dây dẫn. Dụ Thẩm Mạn Lan tới đó, Dư Khinh Hồng dễ dàng có được cơ hội tốt để làm hại Thẩm Mạn Lan ở khoảng cách gần. Nghĩ đến thời điểm này, Diệp Vân Tuấn trực tiếp đứng dậy, nói với vẻ giận dữ ngút trời. Tôi đích thân đi bắt cô ta tới đây, mình chết còn trông mẹ con, có bất cứ chuyện gì thì gọi điện cho ba. Được, đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Diệp Minh Chiết có tối đi vài phần, cậu bé lần đầu tiên có suy nghĩ muốn giết người. Thẩm Mạn Lan không hề hay biết những điều này, cô cảm thấy cả người đã bị đặt vào chảo dầu, vô cùng khó chịu và dày vò. Cô không thể suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng gọi tên của Diệp Ân Tuấn, bất lực mà lại tuyệt vọng. Bạch Tử Đồng đi làm kiểm tra, Tô Niệm Vi và Diệp Ân Tuấn đến nhà họ Tiêu. Tô Nam chỉ có thể truyền dịch cho Thẩm Mạn Lan lần nữa. Tuy không có hiệu quả gì, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn duy trì ở 40 độ, không có tăng lên nữa. Anh ta chỉ có thể cầu nguyện truyền dịch ít nhiều vẫn có một chút tác dụng áp chế. Khi Diệp Ân Tuấn và Tiêu Niệm Vi đến nhà họ Tiêu, ông cụ Tiêu đang được Khương Hiểu đẩy đi đẩy lại ở trong phòng khách. Làm sao vậy? Ông cụ Tiêu nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tức giận đùng đùng không khỏi hỏi một câu. Diệp Ân Tuấn tuy lửa giận ngút trời nhưng đối đãi với ông cụ Tiêu vẫn rất tôn kính. Anh thu liễm sát khí toàn thân, thấp giọng nói, ông ngoại Dư Khinh Hồng đâu rồi? Ở trong phòng, cháu tìm nó làm gì? Cháu tìm cô ta có một chút việc. Diệp Vân Tuấn không nói tại sao, sức khỏe của ông cụ Tiêu hiện nay không tốt, nếu lại biết Thẩm Mạn Lan bây giờ nguy kịch thì không biết sẽ lo lắng như thế nào nữa. Nhưng Dư Khinh Hồng anh hôm nay bắt buộc phải đưa đi. Ông ngoại, cháu phải đưa Dư Khinh Hồng đi, lập tức, ngay bây giờ. Diệp Vân Tuấn rất ít khi dùng lời nói cứng rắn như thế này nói chuyện với ông cụ Tiêu. Anh là người như thế nào, ông cụ Tiêu biết. Hiện nay Diệp Vân Tuấn cứng rắn, muốn đưa Dư Khinh Hồng đi như vậy. Trái tim của ông cụ Tiêu không khỏi kêu lột bột. Dũng, đi gọi Dư Khinh Hồng qua đây. Ông cụ Tiêu tuy nghi hoặc nhưng mà cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp bảo Dũng đi dẫn Dư Khinh Hồng ra. Lúc này Diệp Vân Tuấn đã thở vào, anh còn sợ ông cụ Tiêu không bằng lòng, đến lúc anh phải lật mặt với ông cụ Tiêu. Dũng nghe thấy ông cụ Tiêu nói như vậy, lập tức đến phòng của Dư Khinh Hồng. Khi Dư Khinh Hồng đã bị Dũng lôi ra, cô ta mỉm cười thâm hiểm. Thẩm Mạn Lan chết rồi sao? Cô ta vừa dứt lời, Diệp Vân Tuấn trực tiếp đấm một cú. Diệp Vân Tuấn rất ít khi đánh phụ nữ, nhưng mà Dư Khinh Hồng là ngoại lệ. Nếu có thể giải quyết Dư Khinh Hồng sớm hơn, có lẽ Thẩm Mạn Lan sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ ai cũng không ngờ một vô danh tiểu tốt như Dư Khinh Hồng lại có thể làm tổn hại đến Thẩm Mạn Lan. Là bọn họ sơ ý rồi. Cú đấm này của Diệp Vân Tuấn đấm Dư Khinh Hồng đến mức lồng ngực xuất huyết, cả người giống như là con búp bê sách mà bay ngược về sau. Sắc mặt của ông cụ Tiêu bỗng thay đổi. Hạ Lan bị làm sao? Ông ngoại, chuyện này để sau rồi cháu sẽ nói với ông. Cháu đưa người phụ nữ này đi trước. Cô ta sống hay chết thì ông ngoại đừng quản. Sát khí toàn thân của Diệp Vân Tuấn giống như một sứ giả đoạt mạng đến từ địa ngục. Dư Khinh Hồng cảm thấy cằm sắp rơi rồi, trong miệng có vị ngọt ngọt. Cô ta nhổ ra một ngụm máu tươi, cười điên dại. Thẩm Mạn Lan có phải sắp chết rồi không? Thời gian dài như vậy rồi, cô ta chắc chết rồi. Diệp Vân Tuấn, tôi thắng rồi. Diệp Vân Tuấn bước lên một bước, một cước giẫm lên lồng ngực của cô ta, tay phải túm lấy mái tóc dài của cô ta, ép cô ta không thể không chính diện nhìn vào gương mặt giận dữ của Diệp Vân Tuấn. Anh nói, nếu Hạ Lan thật sự chết rồi, tôi sẽ xé xác cô thành nghìn mảnh. Vậy tôi cũng không thiệt, tôi chết có thể kéo theo cô ta, tôi vẫn lời. Các người đều không phải là không thích tôi sao? Không phải đều là thích người phụ nữ Thẩm Mạn Lan đó sao? Tôi cứ muốn cô ta chết cùng với tôi đấy, có phải là rất đau lòng không? Có phải là rất buồn không? Tôi vui nha, chỉ cần Thẩm Mạn Lan chết thì tôi vui rồi. Dư Khinh Hồng giống như kẻ điên mà bật cười ha ha, nhưng chưa cười được hai tiếng đã bị Diệp Vân Tuấn bóp chặt cổ. Cô ta lập tức có một chút không thở được, thậm chí có hơi kinh sợ. Lúc này cô ta cuối cùng đã ý thức được Diệp Vân Tuấn thật sự muốn giết cô ta. Mắt của Dư Khinh Hồng có hơi sợ hãi, cô ta giãy giụa nhưng thế nào cũng không giãy ra được. Chỉ có thể cảm nhận được hơi thở sinh mạng trong cơ thể bị người khác rút đi từng chút. Lông mày của ông cụ Tiêu nhíu chặt lại. Ông ta đã từng ngây thơ cho rằng Dư Khinh Hồng sẽ thay đổi. Mãi đến lúc này ông ta mới ý thức được mình đã sai đến cỡ nào. Ông ta ngất xỉu không phải là chuyện ngoài ý muốn. Đây là chuyện duy nhất ông cụ Tiêu nghĩ tới hiện nay. Dư Khinh Hồng mãi không có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Mạn Lan. Cơ hội duy nhất chính là khoảng thời gian ở trong bệnh viện sau khi ông ta ngất xỉu. Nếu như Dư Khinh Hồng ra tay với Thẩm Mạn Lan, khoảng thời gian đó là thời cơ tốt nhất. Mà ông ta là ông ngoại của Thẩm Mạn Lan, người ông ngoại một lòng một dạ thương Thẩm Mạn Lan, vậy mà trong lúc không biết gì đã tiếp tay cho Dư Khinh Hồng. Nhận thức này khiến cho lồng ngực của ông cụ cuộn trào một trận, vị máu tanh sộc thẳng lên trên cổ họng. Gia chủ, Dũng nhận được sắc mặt của ông cụ Tiêu không đúng, vội vàng đi tới. Khương Hiểu lập tức ấn lên mệnh môn của ông cụ Tiêu, sau đó thấp giọng nói, anh Dũng, lấy miếng sâm lại đây, mau. Được. Khương Hiểu là người của Thẩm Mạn Lan, Dũng tự tin là tin tưởng. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy ông cụ Tiêu như thế này, trong lòng ít nhiều có hơi áy náy. Có điều vì Thẩm Mạn Lan, anh quả thật không màng gì cả. Ông ngoại, Hạ Lan bây giờ vẫn còn sốt cao không giảm. Nếu như ông có mệnh hệ gì, Hạ Lan cho dù tỉnh lại cũng sẽ áy náy tự trách. Mong ông vì Hạ Lan nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn khàn đặc, ông cụ Tiêu gật đầu, trực tiếp nuốt một ngụm máu tanh kia xuống. Dư Khinh Hồng đã trợn ngược mắt, Tiêu Niệm Vi vội nói, anh hai, đừng giết cô ấy, bây giờ quan trọng nhất là hỏi ra cô ta dùng thứ gì với Hạ Lan, chỉ có thể tìm ra thứ đó chúng ta mới có thể giải độc. Phải, lúc này Tiêu Niệm Vi chắc chắn Thẩm Mạn Lan đã trúng độc rồi. Diệp Vân Tuấn thật sự hận không thể xé xác của Dư Khinh Hồng thành vạn mảnh, nhưng mà điều Tiêu Niệm Vi nói cũng đúng, vì Thẩm Mạn Lan, anh không thể giết cô ta. Anh hằn học quăng Dư Khinh Hồng ra một bên. Dư Khinh Hồng há miệng thở hổn hển, giống như một con cá xa nước, có điều ánh mắt cô ta lại có một chút điên cuồng và giận dữ. Các người mãi mãi đừng mơ biết Thẩm Mạn Lan rốt cuộc bị trúng độc gì, mãi mãi đừng hòng biết được.